Chương 3684, phòng ngự quyết đấu. Thời khắc mấu chốt, Lâm Thần thế mà từ bỏ chống lại, đứng tại chỗ sững sờ. Trọng yếu nhất chính là, hắn nhắm mắt lại, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Hắn đang làm cái gì người vây quanh, nhao nhao kêu to. Dù nói thế nào Lâm Thần cũng là quân cung thống soái, hắn sở hữu cử động, đại biểu là toàn bộ quân cung. Trước đó hắn cùng Sơn cùng võ giả đối công, đám người còn cảm giác, hắn là một đầu hán tử. Thế nhưng là, đám người đối với hắn ấn tượng, phát sinh rất lớn chuyển biến. Xem ra, hắn hẳn là biết rõ Tử Văn chiến thể cường đại, không cách nào ngăn cản, trực tiếp từ bỏ. Thật sự là một cái tên ngu xuẩn, hắn một khi chết tại Tử Văn chiến dưới hạ thể, như vậy quân cung sẽ như thế nào quân cung đem bởi vì hắn ngu xuẩn cử động mà bị long đong. Rất nhiều người thậm chí đã trải qua rồi châm chọc khiêu khích. Chỉ có quân cung các tướng sĩ, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm đài diễn võ. Không sẽ, thống soái tuyệt đối sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Chúng ta tin tưởng vững chắc, thống soái có thể cho chúng ta mang đến thắng lợi. Cái khác bắt cung cung chủ, cũng đều lắc đầu. Ở trong đó, Sơn cung cung chủ vênh vang đắc ý, phảng phất một bộ thiên hạ ta có dáng vẻ. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta Sơn cung đấu Tử Văn chiến thể là Sơn cung trung cực bí mật, Lâm Thần có thể đem nó bức bách ra, cu nở dê đủ để tự hào. Đài diễn võ bên trên. Chết! Sơn cung võ giả đem Tử Văn chiến thể thôi động đến cực hạn. Tử sắc hoa văn điên cuồng tràn vào tử sắc đầu phủ bên trong. Hắn hình thần hợp nhất, đã đem trạng thái của mình, tăng lên tới đỉnh cao nhất. Từ bỏ chống lại nhìn thấy phương thần nhắm mắt lại, Sơn cung võ giả cười nhạo, vô dụng, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Quanh hắn tăng nhanh tốc độ, tử sắc đầu phủ mang theo vô tận lực lượng, bổ vào phương thần trên thân. Âm ầm thời không phong bạo đem phương thần bao phủ, toàn bộ đài diễn võ, đều bị tối tăm mở mịt khí tức bao phủ. Trong lòng mọi người siết chặt, bọn hắn rất hiếu kỳ, kết quả đến cùng như thế nào răng rắc Sơn cung võ giả nhìn trong tay mình tử sắc đầu phủ, bổ chúng phương thần, trong lòng mừng thầm. Nhưng mà, còn chưa kịp đắc ý, tiểu đã nhận ra không thích hợp. Phương thần thân ảnh, ầm vang vỡ vụn, hắn tử sắc đầu phủ phách không. Không tốt. Sơn cung võ giả thầm kêu một tiếng, đống nhiên quay người, trở tay bổ ra. Đông cái này một bộ, rắn rắn chắc chắc bổ vào phương thần trên thân. Chỉ là để Sơn cùng võ giả kinh hãi là, hắn rõ ràng đã thúc giục lực lượng mạnh nhất, nhưng là tử sắc đầu phủ tại phương thần trước đầu 1 cm chỗ, cũng không còn cách nào tiến lên. Phảng phất, có một cỗ cường thế vô cùng lực lượng, đem hắn tử sắc đầu phủ ngăn cản. Chuyện gì xảy ra Sơn cùng võ giả như mày, tử văn chiến thể lực lượng lại lần nữa tiêu thăng, lực lượng đáng sợ, điên cuồng đưa vào tử sắc đầu phủ bên trong, muốn chém giết phương thần. Thế nhưng là... Vô luận hắn như thế nào chém vào, phương thần đều không núp ních, thậm chí đều không có mở to mắt. Ừ rốt cục, tại một phen chém vào về sau, hắn phát hiện phương thần quanh thân, bao phủ một tầng vầng sáng, tại kia vầng sáng phía dưới, có một bộ hắc cá mau giáp. Đây là hắn hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói, thể chất đặc thù hắn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục biết được, vì sao phương thần từ bỏ chống lại. Nguyên lai, hắn muốn cùng mình so đấu thể chất đặc thù. Thật sự là buồn cười. Nghĩ tới đây, Sơn cung võ giả cười lạnh không thôi. Của ta tử văn chiến thể, danh xưng phòng ngự vô địch, ngươi muốn cùng ta so liều phòng ngự, quá ngây thơ rồi. Đang khi nói chuyện, hắn một đúa lại một đúa bổ về phía phương thần. Thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào chém vào, phương thần bất bại minh vương thể, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Quá yếu. Phương thần hề phải nói. Thực lực của ngươi cứ như vậy một chút sao? Vốn là ở vào tức giận trạng thái Sơn cung võ giả, nghe được phương thần, giận tí mặt, hắn lâm vào điên cuồng, liều lĩnh khởi xướng tiến công. Còn chưa đủ a, phương thần nhún vai. Sơn cung võ giả tử văn chiến thể, ngược lại là hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là, hắn tiến công, thực sự khó có thể lấy lòng. Đến đây là kết thúc đi. Sơn cung võ giả căn bản không có khả năng công phá bất bại minh vương thể phòng ngự. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, không có chút ý nghĩa nào. Đối phương thần tới nói, đơn thuần lãng phí thời gian. Cho nên, phương thần một kiếm đâm ra, đón đỡ ở Sơn cung võ giả tử sắc đầu phủ. Giang giác. Hắn dùng sức uốn éo, đem tử sắc đầu phủ xoắn nát. Đi chết đi. Sơn cung võ giả tinh hồng con ngươi, phun ra giết người quan mang. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng nhục thân, phóng tới phương thần. Tử văn chiến thể. Vô địch thiên hạ. Hắn trong miệng đại hống, tử văn áo giáp lan tràn ra. Thôi được, liền để ta xem một chút, là ngươi tử văn chiến thể mạnh, vẫn là của ta bất bại minh vương thể mạnh mẽ. Phương Thần thu hồi trảm linh kiếm, toàn lực vận chuyển bất bại minh vương thể, đón sơn cùng võ giả đánh tới. Quanh hai đại thể chất đặc thù chạm vào nhau, đất rung núi chuyển, đã dẫn phát không gian loạn lưu. Đài diễn võ trực tiếp vỡ vụn, đáng sợ khí tức, tiêu tán mà ra, để rất nhiều võ giả nhao nhao lui lại. Quá mạnh. Đám người sợ hãi thán phục, không nghĩ tới hai người quyết đấu, bạo phát ra mạnh như thế lực lượng. Đến cùng người nào thắng đây mới là trong lòng mọi người hiếu kỳ. Dầm dầm dầm tử văn áo giáp cùng hắc ám áo giáp chính diện chạm vào nhau, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng vào nhau, lẫn nhau tiến công. Giang giác hắc ám áo giáp vỡ vụn đồng thời, âm hàn ăn mòn chi khí, bao trùm tử văn áo giáp, trong nháy mắt đem hư thối. Cùng lúc đó, bất bại minh vương thể va chạm, đánh chúng vào tử văn chiến thể mệnh môn. Đông Sơn cung võ giả như bị sét đánh, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mau nhìn, có người bay ra ngoài. Trong đám người, truyền đến tiếng kinh hô. Đám người ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Đợi ngày khác bọn họ thấy rõ ràng về sau, vô cùng kinh hãi. Không phải Lâm Thần, là Sơn cung võ giả. Tiếng kinh hô truyền đến, toàn bộ diễn võ trường, triệt để tinh mịch. Tử văn chiến thể thế mà thua. Quân cung thống soái Lâm Thần, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đông Sơn cung võ giả đập xuống đất, trực tiếp ngất đi. Đã biến thành phế tích đài diễn võ bên trên, khí tức tận tán, Phương Thần thân ảnh lộ ra. Hắn toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, đứng chắp tay, nhìn chăm chú phía trước. Lâm Thần. Đám người run sợ. Dùng sức một mình, chiến thắng tử văn chiến thể người sở hữu. Đây cũng quá đáng sợ đi. Không có khả năng. Sơn cung cung chủ giơ chân. Không thể nào tiếp thu được sự thật này. Rất mạnh. Phương Thần cảm thán. Vừa mới cùng tử văn chiến thể đối kháng chính diện, hắn mặc dù ở vào thượng phong, nhưng cũng nhận rất lớn chấn động. Nếu không phải bất bại minh vương thể thiên khắc tử văn chiến thể, một trận chiến này ai thắng ai thua thật đúng là nói không chính xác. Như tử văn chiến thể tu đến cực hạn, nghĩ đến cũng có thể cùng bất bại minh vương thể phân cao thấp. Phương Thần thổn thức. Thế gian chi đại, không thiếu cái lạ. Hư không. Thanh Đồng Vương tọa bên trên. Tiêu Giao Hầu trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười, hắn đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Vừa mới trận chiến kia, hắn nhìn rất rõ ràng. Lâm Thần công kích so sơn cùng võ giả mạnh, phòng ngự QNZ so tử văn chiến thể mạnh hơn một đoạn. Tổng thể tới nói, Lâm Thần gần như làm được nghiền ép. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn gần như vô địch. Đây là Tiêu Giao Hầu đối Lâm Thần đánh giá.